Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đêm tối sát thủ. Đêm, Miên Nguyệt Lâu, lầu 2 bao phòng dựa vào rào chắn, mở ra cửa sổ, liền có thể nhìn thấy phía dưới vũ cơ biểu diễn, nhạc cơ diễn tấu, mà lúc này, một gian khung cửa sổ đóng chặt trong phòng chung. Đang có tiếng hoan hô liên tiếp, quang ảnh bên trong, người đến người đi, hay, đều đừng khách khí, thống khoái uống. Tô Trung ôm một vị xinh xắn nữ tử, trên mặt rượu vầng sáng hướng phía mấy người giống to. Hôm nay, chúng ta không say không về. Hay, Chu Thông hưng phấn bưng chén rượu lên phụ họa, một cái tay khác vẫn không quên đối với bên người nữ tử giở trò. Những người khác cũng là một mặt men say, gật gù đắc ý giơ cao chén rượu trong tay. Bến tàu hôm nay có đại bút ngân lượng tiến trướng, người người đều phải chia hoa hồng. Mượn hứng thú, Tô Trung càng là mang theo mấy cái người bên cạnh thẳng tiến vào trong thành tốt nhất Thanh Lâu. Về phần ba cái kia người chèo thuyền gia thuộc, tại tiền tài tới tay về sau, tất nhiên là không có người lại đề lên qua. Tôn Hằng cũng bị kéo tới, rượu vào bụng, toàn thân khô nóng, bên người có người bạn rượu nữ tử, cũng không dám suy nghĩ lung tung, lộ vẻ có chút câu nệ. Cái kia cứng nhắc biểu hiện, ngược lại để mấy người khác nhào nhào chế giễu. Xuất, cửa phòng kéo ra, phóng thủy hoàn tất Trần Đại Toàn một mặt cổ quái đi đến. Tô thiếu gia, ngươi đoán ta vừa rồi đụng phải người nào? Ai vậy? Tô Trung híp mắt ngẩng đầu. Sẽ không đụng phải cha ta đi. Tô thiếu gia nói đùa. Trần Đại Toàn một mặt gượng cười ngồi trở lại vị trí. Ta đụng phải Lâm Bộ Đầu. Mà hắn lại là tại mở tiệc chiêu đãi quận phủ tân nhiệm văn thư Triệu Minh Nghĩa. Nha! Tô Trung một mặt mờ mịt nháy mắt. Kỳ quái nhìn xem Trần Đại Toàn. Ngươi nói hai người này. Con mẹ nó chứ giống như đều không quen a, nhất là cái kia họ Triệu. Làm gì? Tô thiếu gia thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Trần Đại Toàn bưng rượu lên bình, cấp Tô Trung trước người chén rượu rót đầy rượu. Triệu Minh Nghĩa, không phải liền là Nguyễn tiểu thư vị kia sao? Tô Trung sắc mặt sững sờ, một lát sau khóe miệng cũng hiện ra một vệt kỳ quái ý cười. Nguyễn Nguyên Hương cái kia vị hôn phu. Không sai, Trần Đại Toàn trọng trọng gật đầu. Chính là hắn, xinh đẹp kiếm khách vị hôn phu. Cái kia tay trói gà không chặt thư sinh, nghe nói hay là cái tiểu bạch kiểm tới. Bất quá, ta thế nào nghe nói người kia đã chết. Làm sao lại đột nhiên thành quận phủ văn thư rồi. Trong phòng, tiếng ồn ào tái khởi. Hiển nhiên. Tại cái này giải trí thiếu thốn thế giới, đối bát quái nhiệt tình không phân biệt nam nữ, biết rõ người kia lai lịch, ở đây Tam Hà Bang Bang chúng đều là đôi mắt sáng lên. Ngươi một lời ta một câu nói, hắn không chết. Trần Đại Toàn khoát tay áo, đè xuống một mảnh hỗn tạp âm thanh, người này tựa hồ tài văn chương rất tốt, bị quận phủ một vị quan nhân nhìn chúng, chiêu đi vào. Về sau coi như tiền đồ không hiện, nhưng cũng là cái thể diện người. Nói xong, hắn lại là một mặt nghiền ngẫm mở miệng. Lần này chúng ta nhìn thật là náo nhiệt. Về sau vị này Triệu đại tài tử mỗi ngày ở trước mắt lay động. Vừa nhắc tới hắn những người khác liền sẽ vang lên Nguyễn gia vị tiểu thư kia. Nguyễn gia có thể chịu được. Còn lấy hay không lấy chồng nữ nhi? Hắc hắc, hắc hắc. Tô Trung càng là tiếng cười liên miên, một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại giá thế. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, nghĩ không ra, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hừ, Nguyễn Nguyên Hương nha đầu kia, luôn luôn tự ngạo, ta ngược lại muốn xem, nàng về sau làm sao bây giờ. Rất hiển nhiên, Tô Trung cùng Nguyễn Nguyên Hương cũng không đối phó. Cái này không kỳ quái, cùng là đời thứ hai, bọn hắn một cái thiên phú cao, tu vi mạnh, một cái hết ăn lại nằm, mê rượu háo sắc, tự nhiên không chơi được cùng nhau đi. Về phần nơi này những người khác, tự nhiên cùng Tô Trung đứng chung một chỗ, đối Nguyễn Nguyên Hương cùng chung mối thù. Đám người giữa lúc trò chuyện, Tôn Hằng lại đi trong bụng rót vài chén rượu nước, mượn một cơ hội, nâng người đứng lên. Tô thiếu gia, ta đi ra ngoài một chút. Đi thôi đi thôi. Tô Trung liên miên khoát tay. Khác ngã xuống hố phân bên trong không về được a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hậu viện tĩnh mịch, ánh nến ảm đạm, dọc theo phòng ngoài lui về phía sau đi. Hai bên là mặc game điện thoại hành lang. Loại này tinh tế kết cấu, xác thực rất giống đại gia tộc đình viện. Rời phòng, Tôn Hằng tinh thần chấn động. Hắn cũng không phải là phải đi nhà xí, chỉ bất quá không quen trong phòng bầu không khí. Lúc này nếu đi ra, cũng là không vội mà trở về. Lập tức chắp hai tay sau lưng chậm ung dung thưởng thức nơi này phong cảnh. Nghĩ không ra a, họ Triệu tên kia đại nạn không chết, lại còn có hậu phúc. Tiến vào nha môn, Tôn Hằng bước chân dừng lại, nghiêng đầu hướng phía một mảnh rừng trúc nhìn lại. Thanh âm là từ nơi đó truyền đến, xem bộ dáng là có còn nhỏ am hiểu, lại không đi nhà xí, mà là tại nơi này tìm cái không người địa phương tùy ý giải quyết. Đúng vậy a, nương theo lấy thưa thớt thanh âm, một người khác nhỏ giọng tiếp lời, cũng không biết là ai cứu được hắn, để cho huynh đệ chúng ta đều không còn mặt mũi gặp phu nhân. Vốn là nói xong việc phải làm, cũng mất tin tức. Không vội, không vội, phía trước người kia thanh âm lạnh lẽo, chỉ cần Triệu Minh Nghĩa còn tại quận thành, chúng ta liền có là cơ hội, chờ ngày nào góp chuẩn cơ hội, cho hắn hai đao, ta cũng không tin, hắn còn có thể nhiều lần đều có thể chạy thoát. Tôn Hằng xoay người, vốn muốn cứ vậy rời đi, bất quá nghe được Triệu Minh Nghĩa ba chữ này, bước chân cũng là không khỏi dừng một chút. Xoay người, hắn có chút kỳ quái liếc nhìn bốn phía. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy bốn phía bóng đen lắc lư có chút quỷ dị. Thậm chí liền liền thân thể của hắn, đều cảm thấy một cỗ chẳng biết tại sao hàn ý. Ngô ca nói không sai, dừng chút nơi, một người khác tiếp tục trả lời. Là không sai, lại là một thanh âm vang lên, thanh âm băng lãnh vô tình. Giống như tháng chạp, tuyết bay, khiến lòng người phát lạnh. Ngươi là ai? Chỉ nghe thanh âm, Tôn Hằng liền có thể cảm nhận được hai người kia mờ mịt. Chấn kinh, muốn các ngươi mạng người. Rên lên một tiếng, chỗ kia khu rừng nhỏ đột nhiên lắc lư. Phần phật, một bộ toàn thân khô quắt thi thể xuyên ra rừng trúc. Rơi Tôn Hằng trước người. Cứu! Lá trúc lắc lư, một người khác mới vừa từ bên trong thò đầu ra, mở cái miệng rộng, trên mặt lại đột nhiên hiện ra quỷ dị một màn. Đã thấy tại Tôn Hằng trong đôi mắt, hắn trên hai gò má cái kia dưới da thịt mạch máu. Đột nhiên bạo khởi, như là một sợi gồ cao gân xanh, bên trong phun trào huyết dịch bay thẳng trán, tại ở giữa trán nâng lên một cái to bằng trứng ngỗng dữ tợn u cục. Lộ ra cỗ giữ tợn quỷ dị, bành, chỗ gồ lên đột nhiên nổ tung, huyết hoa phun tung tóe, mà màn quỷ dị này cũng làm cho Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, hô hấp trì trệ, bóng người ngã xuống đất, mới vừa rồi còn là một vị cường tráng nam tử, chỉ là trong nháy mắt dĩ nhiên là khô quắt như nhiều năm lão thi thể. Sau lưng hắn, một cái người áo đen bịt mặt hiển lộ thân ảnh, người kia dáng người thon dài, hai mắt hiện ra kỳ dị hồng mang, lại nhìn thấy Tôn Hằng thời điểm, hồng mang khiêu động, hình như có vẻ kinh ngạc, bất quá người này cũng không chần chờ, dưới chân một bước, một chỉ đã xa xa hướng phía Tôn Hằng điểm tới, hai người cách xa nhau không dưới 10 mét, mà người kia lại giống như quỷ mị. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Hằng trước người. Vù vù, nương theo lấy cái kia chỉ điểm một chút đến. Tôn Hằng màng nhĩ đột nhiên ông tác hưởng. toàn thân khí huyết giống như sôi trào hướng phía trán vọt tới. Thậm chí, liền liền trước mắt hắn, cũng xuất hiện ảo giác. Trước mắt, tại thời khắc này không có vật gì khác nữa. Chỉ có cái kia vô biên huyết hải, giữa trời quanh quẩn, hư không một chỉ, xa xa điểm tới. Không được, huyết dịch dị biến, để cho Tôn Hằng nhục thân tự phát ngăn cản, giật mình trong lòng, cũng mang theo hắn trong nháy mắt thoát ly huyễn cảnh. Thập tam hoành luyện, thân hình một băng, đen nhánh lộ ra sáng ngời kim loại màu sắc trong nháy mắt khắp toàn thân. Thể nội phun trào khí huyết, cũng bị trong nháy mắt áp chế. Đại ngã bi thủ, bước chân xê dịch, đơn trưởng đột nhiên giơ lên, giống như một tôn nặng nề bia đá, đón trước người một chỉ, hung hăng đập tới. Bành, chỉ trưởng chạm vào nhau, kinh khí tiêu tán, bóng đen thực lực cũng không tưởng tượng cường đại như vậy. Trong nháy mắt hướng về sau bay ngược, mà Tôn Hằng chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay đau xót. Huyết dịch khắp người giống như đặt ở liệt hỏa bên trong cháy đỏ. Nóng rực khó khăn cản, giết người, giống to một tiếng, trong nháy mắt phá vỡ Miên Nguyệt lâu ấm áp bầu không khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.